One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 687, cứu cực thể. Nữ Canic, oanh sát. Đáng thương Drillizard cố gắng làm lâu như vậy nghiên cứu. Cuối cùng lại là ngay cả mình mong đợi nhất, thành quả, đều không nhìn thấy. Trên thực tế Drillizard cũng thế lúc đều còn không nghĩ tới. Hakuen tốc độ thế mà nhanh như vậy. Nhanh đến hắn cuối cùng sản phẩm còn không có sinh ra. Cũng đã kết thúc tính mạng của hắn. Chỉ có thể nói hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Quá làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Mà tại giải quyết Drillizard về sau, Hakuen không khỏi liếc bầu trời một cái bên trong treo ngược lấy Spider-Man. Lập tức hắn nhẹ nhàng khoát tay. Spider-Man thình lình giải khai trói buộc, đồng thời bị lực lượng vô hình dẫn dắt, nằm trên mặt đất, phanh. Cùng lúc đó, Gwen trói buộc cũng bị Hakuen giải khai. Peter, Gwen lúc này đã biết Spider-Man liền là quen mình Peter. Cũng bởi vậy liền thấy được nàng cả người trực tiếp nhỏ chạy tới Spider-Man bên cạnh. Trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt. Ngay lúc này, phòng nghiên cứu vị trí trung ương huyết sắc ao nước thế mà đi theo bốc lên bong bóng đến. Với lại bong bóng còn lộ ra 10 phần dày đặc. Hakuen sao lông mày, rất hiển nhiên, tại này huyết sắc trong ao, tồn tại quái vật gì? Mà bây giờ, quái vật muốn xuất hiện. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, lập tức liền nhìn thấy toàn bộ huyết sắc ao nước đều đi theo vỡ ra. Minh Non, lập tức một đạo huyết sắc tàn ảnh liền từ trong ao vọt ra. Trực tiếp tốc độ cực nhanh hướng lấy Spider-Man cùng quen phương hướng mà đi. Hakuen một cái lắc mình, đi sau mà tới trực tiếp xuất hiện tại bên này. Đồng thời tốc độ cực nhanh chặn lại đến từ trong đó lực trùng kích lượng. Ầm ầm, vô số lực lượng đi theo ngơ ngẩn ba động. Phanh, theo Hakuen cùng đạo này huyết sắc tàn ảnh ầm vang một cái giao phong. Cả người hắn cũng bởi vậy bị hung hăng chấn động trở về. Lúc này, Hakuen cùng canh giữ ở Spider-Man bên cạnh quen mới nhìn rõ trước mặt đạo này huyết sắc tàn ảnh, bộ. Mặt thật, đạo thân ảnh này cùng Hakuen trước đó không lâu chỗ tay xé Canic nhìn tương tự. Nhưng là nàng hình thể sẽ có vẻ càng thêm kiều nhỏ một chút. Trên người hoa văn sẽ càng nhiều hơn một chút. Cả người nhìn cũng lộ ra càng thêm dữ tợn một chút. Mà nàng chính là Drillizard dung hợp Spider-Man gen, người thần lằn gen cùng Venom gen tạo ra dung hợp đi ra mạnh nhất sản phẩm. Nữ Canic, có thể nói, nữ Canic tuyệt đối là Venom hệ liệt bên trong cứu cực phiên bản. Chân chính hoàn toàn tiến hóa thể. Suy suy, nữ Canic mở ra nanh vuốt của mình khéo nói. Lập tức liền thấy được nàng nhìn chằm chằm trước mặt Hakuen. Rất hiển nhiên, nữ Canic đã rõ ràng cảm giác được. Tại cái này phòng nghiên cứu bên trong, cũng chỉ có Hakuen mới là nàng uy hiếp lớn nhất. Cho nên nàng muốn trước đem Hakuen giết chết. Chỉ nghe được âm vang một tiếng, lập tức liền nhìn thấy trước mặt nữ Canic không khỏi trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Lập tức cả người liền hướng thẳng đến trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Tốc độ của nàng lộ ra vô cùng tấn mãnh. Không chỉ có như thế, đang trùng kích trong nháy mắt, có thể nhìn thấy từ thân thể của nàng bên trong còn đi theo phun trào ra vô số hào quang màu đỏ như máu, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Oanh, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng hướng về kích. Hakuen cả người cũng đã một quyền không nói lời gì ầm vang nghênh đón đi lên phanh. Hakuen cùng nữ Canic thình lình liền khuấy động giao phong ở cùng nhau. Hakuen có thể cảm giác được nữ Canic tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn chính xác so lúc trước hắn chỗ gặp phải tất cả Venom đều càng thêm cường đại, tốc độ của nàng bộc phát đến cực hạn. Đang nghiên cứu trong phòng phảng phất chỉ có thể nhìn thấy vô số chớp động bóng người màu đỏ. Nữ Canic bỗng nhiên một cái chấn động, theo ngón tay của nàng múa, 10 ngón tay thế mà đều biến hóa thành một đầu to lớn xúc tu. Với lại những này xúc tu cuối cùng đều biến thành mọc đầy răng nanh khéo nói. Vô số lực lượng đi theo khuấy động mà ra. Phanh, Hakuen một cái lượn vòng. Vô số ma pháp quang mang liền từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Lập tức ma lực chi quang trực tiếp ngưng kết thành một khối to lớn đá rơi. Hoành không hướng phía trước phương quét đu qua. Phanh, theo lên ma pháp đá rơi cùng những này khéo nói xúc tu nhanh chóng khuấy động giao phong cùng một. Chỗ thời điểm, hết thảy đều đi theo nhanh chóng vỡ nát. Trong nháy mắt, cách cách, huyết sắc cái kéo tay. Nữ Canic đi theo đang nghiên cứu trong phòng lại là một cái nhanh chóng chấn động. Lập tức liền thấy được nàng cả người tay phải thình lình biến thành một thanh khổng lồ cái kéo. Xoạt xoạt, cái kéo phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho kéo đoạn. Phanh, Hakuen một quyền hung hăng oanh kích tới. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Nữ Canic huyết sắc trước đao cũng bị Hakuen một quyền cho trực tiếp vỡ nát. Lập tức liền nhìn thấy Hakuen một cái vội xông. Lập tức cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước hung. Hăng xung kích tới, lại là một tiếng, hết thảy trước mặt đều ầm vang phá vỡ đi ra. Hakuen cùng nữ Canic tiếp tục nhanh chóng khuấy động, vô số lực lượng trùng kích, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Bên cạnh quen thật là nhìn ngây người, hoặc là nói nhìn hoa cả mắt. Nàng thậm chí cùng căn bản không biện pháp thấy rõ Hakuen cùng nữ Canic thân ảnh. Cái này để người ta cảm thấy thật là thật bất khả tư nghị. 963 ngày cái nào? Thật là đáng sợ. Quen há to miệng, cả người hoàn toàn ở vào chấn kinh chi sắc bên trong. Mà nàng không có phát hiện chính là, giờ này khắc này, Spider-Man Peter thân thể tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Lúc này Hakuen cả người đã trực tiếp đem nữ Canic cho áp chế tại hạ phong. Có thể nhìn thấy hắn chỗ phun trào tốc độ phi thường hung mãnh. Mà nữ Canic thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là tại Hakuen trước mặt như cũ không có cái gì có thể so tính. Hakuen cùng nữ Canic lại là một cái trùng kích. Có thể nhìn thấy theo nữ Canic thân thể nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Hakuen đi theo lại là một quyền. Trong nháy mắt nữ Canic thân thể phảng phất đều muốn bị nứt toác ra. Ầm ầm, nữ Canic trực tiếp xuyên thấu mấy mặt vách tường mới hoàn toàn đã ngừng lại thế xông. Vô số lực lượng ầm vang bộc phát ra. Toàn bộ phòng thí nghiệm phảng phất đều đi theo tại run rẩy kịch liệt. Nữ Canic nhanh chóng phản ứng lại. Cứ việc nàng hiện tại bị Hakuen công kích trọng thương, nhưng lại không ảnh hưởng nàng tiếp tục đối Hakuen phát động công kích. Hakuen quét mắt nữ Canic một chút, sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn nhanh chóng đi theo trùng kích mà qua. Vô số lực lượng thậm chí đều đi theo nhanh chóng ngưng tụ tại trong tay phải. Bình, Hakuen lại là âm vang một quyền. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.